Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, toàn chi chi nhãn. Người tại nhàm chán thời điểm, đến tột cùng có thể làm đến mức nào? Là đem ôm mai phía trên, hạt vừng, từng cái hái đi ra. Vẫn là cầm lấy trong hộp tủ nước gội đầu. Đem mặt sau thành phần biểu trên lưng một lần. Từ trình độ nào đó tới nói, những chuyện này khả năng đều rất nhàm chán. Nhưng là hiện tại, Levi lại tại làm lấy so những chuyện này còn muốn nhàm chán bên trên mấy lần, nhàm chán sự tình. Trên mặt đất, những cái kia ấn có kỳ quái văn tự phù thạch trở thành hắn duy nhất đồ chơi. Levi đếm, tổng cộng là 24 nhanh. Levi bỏ ra thời gian một tiếng, đem những này phù thạch bộ dáng hoàn toàn khắc khắc ở trong óc. Sau đó, liền bắt đầu chơi sắp xếp tổ hợp trò chơi. Như vậy vấn đề tới, vô số sử dụng số lượng cùng tái diễn số lần. Những này phù thạch năng đủ sắp xếp ra bao nhiêu tổ hợp đâu? Đáp án là vô cùng lớn. Những này thần kỳ ký tự, tựa như là A, B, C, D, dạng này kiểu chữ tiếng Anh, vô luận như thế nào sắp xếp tổ hợp, dù là chỉ là thoáng đổi một cái trình tự, cũng hoặc là gia tăng, giảm thiếu một cái ký tự, liền lại là một cái mới tinh từ đơn. Nói thật, Levi cũng không biết, hắn làm như vậy ý nghĩa đến tột cùng ở nơi nào. Hắn thậm chí đều xem không hiểu những chữ này phù hàm nghĩa. Càng không hiểu những cái kia chắp vá lung tung đi ra từ đơn có thể thành hay không lập, hắn chỉ là muốn dùng loại phương thức này giết thời gian thôi. Hắn đã bị treo dòng giã 7 ngày. Tại cái này 7 ngày bên trong, tất cả mọi người chú ý tới Levi dị dạng. Guinevere chạy đến dưới gốc cây, hỏi thăm Levi chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là Levi lại yên lặng lắc đầu, không có cho ra hồi đáp gì. Artoria cũng chạy tới dưới cây, hỏi thăm Levi có phải hay không ăn quá trống, mà Levi cũng lại yên lặng lắc đầu, không làm bất kỳ đáp lại nào. Tina lấy quốc sự hỏi, Levi cũng yên lặng lắc đầu, biểu thị hắn hiện tại cái gì cũng không muốn nói, hết thảy chiếu vào Tina phán đoán của mình đi làm là được. Chỉ có Morgan, nàng không hỏi Levi đang làm cái gì, mà là hóa thân thành một con quả, tại trong miệng ngậm lấy một chút thanh thủy, thỉnh thoảng cho Levi bổ sung một chút lượng nước. Đối với cái này, Levi ngược lại là vui vẻ tiếp nhận, nhưng mà, Levi ông chờ mong người kia, nhưng vẫn không đến, ngày thứ 7 cũng đã gần muốn đi qua a. Nhìn xem cái kia dần dần biến mờ tối sắc trời. Levi tâm là càng ngày càng luống cuống, coi như uống rượu đến lại nhiều, qua 7 ngày cũng nên tỉnh a. Chẳng lẽ sư tượng đây là không có ý định tha thứ ta? Treo ngược trên tàng cây, Levi nhìn xem cái kia dần dần bị hắc ám thôn phệ đại địa, mặt ngoài vững như lão cẩu, nội tâm kỳ thật hoảng đến một nhóm. Hắn liền sợ loại tình huống này, lạnh bạo lực cái gì là nhất tra tấn người tinh thần. So sánh dưới, Levi tình nguyện để Skathat mau chóng làm ra quyết đoán, sống hay chết, cho thống khoái lời nói. Nhưng mà, Skathat lại vẫn luôn chưa từng xuất hiện ý tứ. Cùng lúc đó, càng thêm đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương, chính là cái kia vừa mới dâng lên mặt trăng, đột nhiên bị một mảnh không biết từ nơi nào xuất hiện mây đen che lại. Gió nổi lên, mang theo dày đặc nước mùi tanh phong, biểu thị một trận mưa to tiến đến. Lillian sớm xuất hiện dưới tàng cây, hỏi thăm Levi phải chăng từ cây bên trên xuống tới, tránh né một cái này sắp đến mưa to gió lớn. Bất quá, Lillian lại cũng không biết, đối mặt cái này sắp đến bão tố, Levi trong lòng thậm chí còn có chút mừng thầm. Trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta. Levi dĩ nhiên không phải cái gì thụ ngược đãi cuồng, hắn chẳng qua là cảm thấy nếu Skathat nhìn thấy hắn tại bão tố bên trong cũng vẫn tại sám hối, nhất định sẽ sinh lòng trắc ẩn a. Đương nhiên, nếu không có sinh lòng trắc ẩn cũng không có quan hệ. Các loại báo tố dừng lại, Levi liền sẽ chủ động từ cây bên trên xuống tới, đi tìm Skathat làm kết thúc. Nói tóm lại, bất luận tương lai vận mệnh như thế nào, nhưng là buổi tối hôm nay, nhất định là hắn tại cây này bên trên ở lại cuối cùng một đêm. Mưa rào tầm tã, đúng hẹn mà tới, mưa rơi rất lớn, vàng giọt mưa lớn như hạt đậu lốp bốp đánh thẳng vào mặt đất. Tóe lên một tia càng thêm thật nhỏ màu trắng bọt nước. Không chỉ trong chốc lát, liền để toàn bộ thế giới biến mờ mịt, bốc lên hơi nước, để thế giới mơ hồ không rõ. To lớn tán cây trở thành một thanh tự nhiên dù che mưa. Tháo bỏ xuống nước mưa phần lớn lực trùng kích, xem như cho Levi lưu lại một chút thở dốc chỗ trống. Bất quá, bởi vì mưa rơi thật sự là quá lớn nguyên nhân, Levi quần áo trên người vẫn là cấp tốc ướt đẫm. Treo ngược tại trên cành cây, Levi mở to hai mắt, cố gắng đi tìm những cái kia phù thạch vết tích. Trên thực tế, tại cái này bão tố cọ rửa phía dưới, những cái kia phù trên đá kèm theo ma lực đã sớm bị tẩy không còn một mảnh. Giờ này khắc này, coi như Levi cái này có thể xuyên thấu qua cái này mờ mịt hơi nước, tìm tới cũng bất quá là một chút không có bất kỳ cái gì ma lực, có thể nói phổ thông tảng đá thôi. Nhưng là, những tảng đá kia bên trên khắc ấn run văn tự, cũng đã in dấu thật sâu khắc ở Levi trong óc. Vô luận mưa này nước lại thế nào cọ rửa, cũng là tuyệt đối cọ rửa không xong. Converter, Miss Dux, Levi cũng không hiểu những cái kia văn tự, nhưng là đồng dạng, hắn cũng không cần đi tìm hiểu những cái kia văn tự. Bởi vì những văn tự này bản thân cũng không phải là cung cấp người lý giải. Từ căn nguyên bên trong diễn sinh ra rune phù văn, đại biểu cho cấu thành thế giới khái niệm cơ sở, vốn là không cần người đi tìm hiểu. Mà bây giờ, Levi lục tìm những văn tự này, văn tự lại trở về căn nguyên. Những văn tự này không ngừng biến đổi sắp xếp tổ hợp, tựa như là cấp 1 lại cấp 1 bậc thang, đem Levi dẫn dắt đến một cái không biết thần bí cảnh giới. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng là Levi vững tin, hắn thật nhìn đến, hắn thấy được cái kia bị rất nhiều người truy đuổi, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào bị nhân lý giải thần bí không gian. Càng thấy được lấy một loại không quy luật trạng thái, phiêu hốt tại bên trong thế giới này. Dây đỏ, đó là cái gì? Levi không cách nào biết được, bởi vì đó là cấu thành thế giới, cái này một khái niệm cơ sở, là vĩnh viễn không cách nào bị nhân lý giải tồn tại. Chí ít, là hiện tại Levi không thể nào hiểu được tồn tại, nhưng là không quan hệ, cái này cũng đã đủ rồi. Nháy mắt sau đó, thần bí thế giới từ Levi trước mắt biến mất. Levi ánh mắt một lần nữa quy về hiện thực. Levi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa hắc ám. Ở nơi đó, một cái tím bóng người màu đỏ chính chậm rãi hướng hắn đi tới. Từ khi Levi nhìn thấy Skathat đến nay, đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được Skathat khí tức. Vậy đại khái là một chuyện tốt, bởi vì cái này chí ít chứng minh, riêng lấy cảnh giới mà nói, hiện tại Levi không sai biệt lắm đã có thể đủ đến Skathat đầu ngón chân. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là cảnh giới mà thôi. Bất quá coi như thế, cũng đủ để khiến Skathat cảm thấy ngoài ý muốn cùng mừng rỡ. Thời gian qua đi vạn năm, nàng rốt cục chờ đến cái kia người có thể giết chết nàng. Quan trắc đến chân lý con mắt a, liền gọi toàn chi nhãn. Như thế nào? Nhìn xem Levi cặp kia lóe ra lóa mắt quang mang con mắt, Skathat đang mỉm cười. Đối với cái này, Levi còn có thể nói cái gì đó? Như ngài mong muốn, sư tưởng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.